Giả thuyết âm mưu, Urban Legend hay chỉ đơn giản là mấy chuyện ngắn giống ở trên thôi để AUBTAU đăng mấy thể loại đó nhiều hơn ha, cách chương.